Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 833, Thông linh ngọc giác. Canh thứ nhất, câu tất cả, dù là đến sang năm, Hướng Vũ Điền cũng chưa chắc liền có thể đạt thành mục tiêu. Nếu như vận khí quá kém, không thể nói được muốn kéo tới mấy năm. Thế nhưng là thời gian đối với Hướng Vũ Điền phi thường trọng yếu. Càng sắp trở thành vương giả, hắn thanh thế cũng lại càng lớn. Cùng hắn huynh trưởng chênh lệch cũng sẽ trên diện rộng giảm nhỏ. Chiến đấu hoàng vị xác suất thành công cũng liền càng cao. Dưới loại tình huống này, Hướng Vũ Điền không khỏi nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Hắn cũng không có ăn cướp Lý Trường Sinh ý nghĩ. Tối thiểu trong ngắn hạn căn bản không sinh ra ý nghĩ như vậy. Phàm là thu hoạch được Hoàng Kim Bảo Dương cùng Tử Kim Bảo Dương tuyển thủ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu hoạch được thiên đạo chú ý. Tuy nhiên không đến mức trở thành khí vận chi tử. Thậm chí ngay cả khí vận chi tử quân dự bị đều không đạt được. Nhưng cũng tuyệt đối được cho đầy đủ chân quý. Tại thiên đạo rút về chú ý trước đó, một khi có người đánh những thứ này tuyển thủ chú ý, vận khí thường thường thì sẽ biến rất kém cỏi. Nếu như đánh giết đối phương, cái kia càng ghê gớm. Trực tiếp liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Nếu như vượt qua lôi kiếp, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Không độ được dĩ nhiên chính là biến thành cho bụi. Làm Khai Linh Đế quốc nhị hoàng tử, Hướng Vũ Điền quả thực rõ ràng không ít bí mật. Trong đó có phương diện này ghi chép. Tại hàng trăm năm trước, lúc ấy thiên đạo bí cảnh cũng liền mở ra thời gian mấy năm. Thì từng có một tên song tự vương trông mà thèm một vị nào đó tuyển thủ thu hoạch. Bắt đầu đánh đối phương chủ ý. Ở trong quá trình này, cái này song tự vương đã trải qua một hệ liệt xui xẻo sự tình. Mặc dù đại bộ phận đều bị hắn thực lực cường đại tiêu trừ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trúng chiêu. Tựa như vận rủi phủ đầu đồng dạng. Lúc ấy cái này song tự vương phẫn hận không thôi. Sau đó đang đuổi phía trên cái này tuyển thủ về sau, thì giết hắn phát tiết. Thuận tiện chiếm lấy đối phương tại thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được bảo vật. Kết quả đây, chờ đợi cái này song tự vương chính là trời nói lôi đình chi nộ. Một khắc này cuồng lôi trên trời rơi xuống, tựa như ngày tận thế đồng dạng. Dù là song tự vương cùng hắn yêu sủng kiệt lực chống cự, cũng không có trèo chống phía trên một phút đồng hồ, thì đều hóa thành cho tàn. Lúc ấy, Linh Đế Hướng Đông tới nghe đến động tĩnh thì chạy tới. Có thể nói là một màn này người chứng kiến. Dựa theo nhà hắn lão tổ tông Linh Đế Hướng Đông đến suy đoán, dù là đế giả cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Hướng Vũ Điền tự nhiên là lại không dám đánh Lý Trường Sinh chủ ý. Tối thiểu trong thời gian ngắn căn bản sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, Linh Đế Hướng Đông đến từng tỉ mỉ quan sát qua rất nhiều tuyển thủ. Không ít vẫn là Khai Linh Đế quốc hậu nhân. Cuối cùng đại khái xác định thiên đạo chú ý duy trì thời gian. Ghi chép như sau, đạt được Hoàng Kim Bảo Dương tuyển thủ có thể duy trì một tháng thời gian. Thu hoạch được Tử Kim Bảo Dương tuyển thủ tăng lên tới 3 tháng. Nói cách khác, tại 3 tháng này thời gian bên trong, phàm là tại đánh Lý Trường Sinh chú ý người, đã định trước phải xui xẻo. Cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh liền có thể gối cao không lo. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Hướng Vũ Điền như thế biết những bí ẩn này. Đồng thời Lý Trường Sinh cũng không có bất tử hoặc là phục sinh bắp. Thiên đạo nhiều lắm là cũng là báo thù cho hắn. Đem địch nhân hóa thành cho tàn thôi. Hướng Vũ Điền quyết định trong khoảng thời gian ngắn toàn lực siêu tập một nhóm Lý Trường Sinh cần. Bảo vật, lại cùng Lý Trường Sinh tiến hành trao đổi. Theo như nhu cầu. Đến mức sau 3 tháng có thể hay không đánh Lý Trường Sinh chủ ý. Cái kia liền không nói được rồi. Không có chờ đợi bao lâu, một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác đánh tới. Đám tuyển thủ hóa thành từng đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, nguyên bản coi như náo nhiệt chân trời góc biển lần nữa trở nên yên lặng. Đợi đến cảnh tượng trước mắt cố định xuống, Lý Trường Sinh bọn người lại xuất hiện tại Bá Nạp Mã trong cứ điểm. Cách đó không xa, đứng đấy Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân. Hoa Vương Hàn Tuệ Huỳnh cùng Điêu Vương Vương Hiên. Vi Tôn Thư Viện nguyên bản ba vị quan chủ khảo chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại Lý Trường Sinh các loại 10 người xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức mở mắt, đem ánh mắt tập trung vào trên người bọn họ. Ba vị quan chủ khảo còn chưa kịp mở miệng. Bọn họ phân đã nhận ra cái gì? Ào ào ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến. Một đoàn huyền hoàng công đức chi khí hạ xuống. Tại hạ xuống trên đường làm nhất đại hai tiểu. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế rơi vào ba vị quan chủ khảo trên thân. Lần này huyền hoàng công đức chi khí. Cũng không có Lý Trường Sinh phần. Bất quá lại là cùng hắn cùng một nhịp thở. Làm là thiên đạo bí cảnh khu vực quan chủ khảo. Tự nhiên tồn tại một chút chỗ tốt. Không phải vậy bọn họ làm thế nào có thể gánh chịu kiềm chế ác ma lĩnh chủ mạo hiểm. Chỉ bất quá cái này cùng dưới cờ đám tuyển thủ thành tích cuối cùng cùng một nhịp thở. Đám tuyển thủ thành tích tổng hợp càng tốt. Quan chủ khảo lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Trái lại cũng thế. Đang hấp thu sau đó. Ba tên quan chủ khảo ào ào lộ ra đại hỉ biểu lộ. Lần này, bọn họ lấy được huyền hoàng công đức chi khí có thể nói là lần trước nhiều gấp 10. Cái này há có thể không để bọn hắn mừng rỡ như điên. Chỉ là tại Lý Trường Sinh xem ra, cái này đoàn huyền hoàng công đức chi khí tổng lượng cũng liền miễn cưỡng hắn lấy được 2 thành. Tại thu liễm nội tâm vui sướng về sau, ba tên quan chủ khảo hai mặt nhìn nhau, đáy mắt của bọn họ đều là nghi hoặc. Bất quá có một chút bọn họ rất rõ ràng. Cái kia chính là khu vực phía nam 10 vị tuyển thủ bên trong nhất định có người thu hoạch được khó. Lường thành tích, bằng không bọn hắn không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy huyền hoàng công đức chi khí. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên quân tư duy đi dạo nhanh nhất. Lập tức mở miệng hỏi. Phía dưới trèo lên ghi một chút thành tích của các ngươi. Cũng có thể khuếch tán các ngươi sức ảnh hưởng. Lý Trường Sinh bọn người không có nghi hoặc, dù sao hàng năm đều sẽ như thế. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bọn người đăng ký hoàn tất. Khi nhìn đến đám tuyển thủ thành tích cuối cùng về sau, ba tên quan chủ khảo lần nữa hai mặt tướng giòm, theo bản năng đem ánh mắt tập trung ở Lý Trường Sinh trên thân. Bị ba vị quan chủ khảo như ánh mắt thật sự nhìn chăm chú lên. Lý Trường Sinh rất có một loại như mang lưng gai cảm giác. Thẳng đến bọn họ thu hồi ánh mắt, cuối cùng là thở dài một hơi. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà lấy được dạng này thành tích tốt. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên quân cảm thán một chút, nhịn không được lại đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Hắn cảm thấy mình phát hiện bảo tàng Nam Hải, quyết định về sau 10 năm nhất định muốn toàn lực tranh thủ trở thành chủ trì khu vực phía Nam quan. Chủ khảo, không có cách. Lý Trường Sinh thật sự là quá trẻ tuổi, còn có thể tiếp tục tham gia 11 giới. Không chỉ là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cũng còn có thể lại tham gia mấy lần. Lấy bọn họ biểu hiện ra thống trị lực, về sau những năm này khu vực phía Nam thành tích cũng liền có cam đoan. Dạng này khu vực phía Nam, đối ba vị quan chủ khảo tới nói quả thực cũng là bánh trái thơm ngon. Nếu như hàng năm đều có thể thu được nhiều công đức như vậy huyền hoàng chi khí. Đối bọn hắn tới nói tự nhiên là một cái rất lớn ích lợi. Các ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Nhất là Lý Trường Sinh. Đây là ta phương thức liên lạc. Nếu như gặp phải khó khăn gì có thể tùy thời tìm ta. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên quân cường điệu. Tán thưởng vài câu Lý Trường Sinh. Cũng đem một khối toàn thân từ thông linh ngọc chế tác thành ngọc giác giao cho Lý Trường Sinh. Đây là thông linh ngọc giác. Dù là cách nhau 1 triệu dặm, cũng có thể đem tin tức truyền đưa tới. Chỉ bất quá cái này thuộc về duy nhất một lần bảo vật. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên quân cũng không có ý đồ xấu gì. Bởi vì hắn đồng dạng biết hàng trăm năm trước món kia bí mật. Đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi hắn càng ưa thích khe nhỏ sông dài sự tình. Lấy Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên quân bối cảnh. Hắn có niềm tin rất lớn có thể tiếp tục chủ trì khu vực phía Nam. Chỉ cần có Lý Trường Sinh. Chỗ tốt có thể nói là liên tục không ngừng. Huống chi kết giao còn chưa hoàn toàn trưởng thành Lý Trường Sinh. Có lẽ tương lai đối với hắn cũng sẽ có điều giúp ích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.